khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, thực hiển nhiên, này nhóm người buôn lậu không biết như thế nào tìm được rồi cái này tuyệt diệu địa phương. Đã có thể tốt lắm trốn tránh lên, còn tới gần dư thủy thôn cái này mua bán nhân khẩu chợ trời tràng, này mọc đầy cỏ dại lộ. Rất có thể cũng là thật lâu phía trước nghề mộc xưởng tu sửa, này thật đúng là cái được trời ưu ái. Hảo địa phương A, Kiều Nguyên nói. Khó trách phía trước như thế nào đều tìm không thấy này nhóm người giấu ở chỗ nào, Vu Tử Chiết đem. Chung quanh địa hình phân tích một lần, đồng thời xác định mặt trên cất giấu địch nhân, những cái đó chuột thủ lĩnh ở mặt trên. Cửa thủ hai chỉ, mặt khác thấy không rõ. Bọn họ địa thế so với chúng ta cao, dễ thủ khó công, chúng ta vòng đến bên kia đi. Ở bên kia hẳn là có thể thấy rõ ràng địch nhân số lượng, Kiều Nguyên chỉ đất bằng mặt. Đông, chẳng qua muốn vòng đến mặt đông đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên này địch nhân tự cảnh giác, trên bầu trời đều thường thường có chuột thủ lĩnh bay qua đi, ba người tựa như chơi 123 người gỗ. Giống nhau. Nhìn thấy địch nhân liền che giấu lên yên lặng bất động. Địch nhân một phi xa bọn họ liền lập tức chui ra tới. Ở trong rừng lặng yên không một tiếng động mà đi tới, một đường hữu kinh vô hiểm mà chạy tới đất. Bằng mặt đông, ba người rốt cuộc có thể tinh tường thấy rõ địch nhân doanh địa, lúc trước Diêu Hướng Minh lo lắng. Địa lôi này phụ cận không có phát hiện. Nhưng địch nhân sức chiến đấu như cũ cực kỳ khủng bố, chuột thủ lĩnh bản thân sức chiến đấu liền thập phần cường đại, hơn nữa bọn họ là không chiến binh, trừ phi có viễn trình vũ khí, rất khó thương đến bọn họ, mà hiện tại, này đàn chuột thủ lĩnh còn cơ hồ nhân thủ một phen súng trường, này bốn bỏ năm lên chính là mấy giá. Chiến đấu cơ A, vẫn là chạy máy năng lực đáng sợ cái loại này chiến đấu cơ. Này đánh cái quỷ a, lục quân tay không đánh với không quân chiến đấu cơ. Diêu Hướng Minh nhìn chính mình cái gì vũ khí đều không có tay. Hỏi, Kiều ca, chúng ta muốn hay không đem tích phân mua thương lấy ra tới. Kiều Nguyên chú ý địch nhân hướng đi, nói, trước đừng, hiện tại loại tình huống này, người liền tính lấy ra thương, tác dụng phỏng chừng cũng không lớn, chú ý. Bên kia có người lại đây, Vu Tử Chiết ra tiếng nhắc nhở, có mấy cái diện mạo không giống nhau quái. Vật đột nhiên từ thông hướng dư thủy thôn tiểu đạo đi ra, này mấy cái quái vật lớn lên tai to mặt lớn. Giống như rất nhiều khoa học viễn tưởng điện ảnh trung ca bố lâm quái vật. Có màu xanh lục làn da, đậu nành lớn nhỏ đôi mắt. Một trương thiếu nha miệng rộng không ngừng chảy nước miếng, bọn họ trên người quần áo phi thường cũ. Nát, tròn vo bụng thậm chí cầm quần áo toàn bộ nứt vỡ. Kiều Nguyên nhìn này đàn quái vật trên người nơi. Nơi là mủ sang làn da. Bác Hàn nói, hoa, thật ghê tờ mơ siêu, bất quá bọn họ không có cánh, Vu Tử Chiết nhíu mày mau. Thực rõ ràng cũng không thích này đó thoạt nhìn dơ bẩn ra hỏa, này đàn béo quái vật run rẩy mà từ. Nhỏ trên đường đến đất bằng, vừa thấy đến phi ở trên trời quái vật. Bọn họ liền ra tốc vọt qua đi, to mọng bàn chân đạp trên mặt đất. Chấn đến bụi đất nổi lên bốn phía, các ngươi lộng tới tân nữ nhân. Béo quái vật chạy tiến lên, cấp khó dằn nổi mà há mồm hỏi, bầu trời chuột thủ lĩnh phi xuống dưới. Đắc ý mà nói, lần này chính là cái hảo mặt hàng. Các ngươi nhưng đến cấp tốt hơn đồ vật mới được, các ngươi nhưng đừng quá phận. Béo quái vật nói. Chính là một nữ nhân mà thôi. Xinh đẹp có ích lợi gì? Có thể sinh mấy cái? Hai cân, bằng không không bàn nữa, chuột thủ lĩnh dựng lên hai ngón tay, mấy cái béo quái vật đối diện. Thương lượng trong chốc lát, không tình nguyện mà đáp ứng nói. Hành đi, thành giao, người đâu? Hắn một bên sốt ruột mà tham đầu tham não, một bên từ trên lưng bắt lấy một cái phá bao tải. Từ bao tải trung hắn móc ra tới một tiểu túi màu trắng bột phấn trạng đồ vật, lấy Kiều Nguyên ba. Người kinh nghiệm, cơ hồ liếc mắt một cái. Bọn họ liền minh bạch trong túi là thứ gì, độc. Phẩm, Siêu Hướng Minh không dám xác định, Kiều Nguyên Thần sắc thập phần khó coi. Hắn nói, ta liền nói, vì cái gì đám kia nhân phiến tử sẽ thường xuyên cùng như vậy một đám thâm sơn cùng cốc người làm. Giao dịch, nguyên lai giao dịch căn bản là không phải tiền. Chuột thủ lĩnh nhìn thấy bọn họ lấy ra tới màu trắng bột phấn. Gấp không chờ nổi mà tiếp nhận, mở ra tới cẩn thận phân biệt một phen, uy, người đâu, béo quái vật dậm chân, không kiên nhẫn mà nhắc nhở, hảo hảo hảo, đem người mang xuất hiện đi. Chuột thủ lĩnh đối với phía sau nhà xưởng vẫy vẫy tay, nhà xưởng môn bị chậm rãi đẩy ra. Hai cái chuột thủ lĩnh áp không ngừng giãy giụa La Kỳ Tuyết đi ra, cười tuyết muội tử. Siêu Hướng Minh lập tức khẩn trương lên, nhưng cũng không có tùy tiện đi ra ngoài, La Kỳ Tuyết hiện tại tay bị trói. Miệng cũng bị băng dán cấp phong bế, trừ bỏ vô pháp hành động cùng ngôn ngữ, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nàng bị hai gã chuột thủ lĩnh cường ngạnh kéo. Túm tới rồi béo quái vật bên người, béo quái vật vừa thấy đến rất có tư sắc La Kỳ Tuyết. Sôi nổi lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, bọn họ ánh mắt để lộ ra một loại dâm mỹ ý cười, chúng nó giống đánh giá thương phẩm giống nhau đánh. Giá một vòng La Kỳ Tuyết, thậm chí còn muốn duỗi tay sờ nàng, La Kỳ Tuyết cực độ kháng cự mà tránh đi bực này cùng với dâm. Loạn động tác chuột thủ lĩnh thấy thế trêu chọc nói. Hắc, nàng căn bản là không nghĩ làm ngươi chạm vào nàng, béo quái vật cũng không có vì thế sinh khí. Nó cười nói, chờ trở về qua mấy ngày nàng liền nghe lời. Không có chúng ta huấn không phục nữ nhân, chuột thủ lĩnh cười gian rộ lên. Hành A huynh đệ, có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Hoan nghênh kêu ta cùng nhau A tương đương, đương nhiên. Ha ha ha tùy thời hoan nghênh A tác giả có lời muốn nói. Ta có thể bảo đảm một chút nha, chính là ta là tuyệt đối không có khả năng hố văn thậm chí Chu Càng Nguyệt Càng. Liên tính chỉ có một điểm đánh, ta cũng sẽ bảo đảm viết xong, chương 182 bắt quái vật đối thoại xong. Béo quái vật liền một phen khiêng lên dãy giụa La Kỳ Tuyết chuẩn bị hướng trong thôn đi, Siêu Hướng. Mình sốt ruột mà tam liền hỏi, chúng nó muốn làm gì? Muốn mang gửi tuyết muội tử đi chỗ nào? Chúng ta muốn hay không đi cứu người? Kiều Nguyên một phen kéo lấy hắn quần, để ngừa ngăn Diêu Hướng Minh đột nhiên vụt ra đi, ngươi đừng vội. Hiện tại đi ra ngoài sẽ bị hai đám người cuồng tấu. Đặc biệt là đám kia cầm thương điểu nhân, ngươi tưởng cùng bọn họ đối thượng. Diêu Hướng Minh điên cuồng lắc đầu, ta không muốn cùng chiến đấu cơ đánh nhau. Cơ bản không có phần thắng, Kiều Nguyên gật gật đầu. Chỉ vào mấy cái béo quái vật cồng kềnh bóng dáng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ khó đối phó sao? Siêu Hướng Minh nghiêm túc quan sát một chút này mấy con quái vật hành động. Phát hiện chúng nó bước chân phù phiếm động tác chậm chạp, ta cảm thấy chúng nó hảo đánh nhiều. Đúng không? Kiều Nguyên cười nói. Chúng ta đây liền đi theo chúng nó. Nửa đường thượng, ngươi hiểu, hắn nói. Làm một cái điện ảnh trung thực thường thấy cắt yết hầu động tác. Này động tác phối hợp trên mặt hắn ta cười. Phảng phất hắn mới là vai ác giống nhau, hai người đối đánh tơi bời đám kia béo quỷ phi thường cảm. Thấy hứng thú, nói liền lặng lẽ ở trong rừng xuyên qua lên. Theo sát phía trước béo quái vật đi, Vu Tử Chiết tại hậu phương có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói. Các ngươi không cần khinh địch, đã biết, phía trước Kiều Nguyên xua tay nói. Dù sao mặc kệ chúng nó lợi hại hay không, chúng ta đều đến ở nửa đường thượng phục kích chúng nó. Vừa mới cái loại này tình huống sẽ hấp dẫn điểu nhân chú ý. Chờ đàn mập mạp hồi thôn địch nhân cũng sẽ càng nhiều, ta nói đừng khinh địch không phải chỉ không. Công kích. Vô Tử Chiết thanh âm đều trở nên ủy khuất ba ba, Kiều Nguyên xoay người vỗ vỗ đầu của hắn. Sủng nịch nói, ta hiểu, nhưng là ngươi thật sự không cảm thấy phía trước kia mấy cái mập mạp. Nhìn tựa như bao cát giống nhau sao? Vô Tử Chiết theo hắn ngón tay phương hướng đi phía trước xem. Mấy cái béo quái vật lúc ẩn lúc hiện, xác thật càng xem càng giống bao cát, ta càng xem càng cảm thấy có chút tay ngứa. Đi, tấu chúng nó đi, ta đếm ngược 3 giây. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Kiều Nguyên nói xong, liền bắt đầu đếm ngược, Vu Tử Chiết có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tuy rằng hiện tại xác thật là tập kích tốt nhất thời gian. Nhưng Kiều Nguyên như thế nào như vậy? Hoạt bát, từ không lâu phía trước hảo hảo hồi ức một chút đọc sách thời đại. Kiều Nguyên giống như liền sinh động rất nhiều, này biến hóa làm Vu Tử Chiết cảm thấy có chút hoài. Niệm mơ siêu bất quá hiện tại cũng không phải hoài niệm lúc, Kiều Nguyên 3 giây đếm ngược sắp kết thúc, Vu Tử Chiết đè thấp thân thể nhặt lên bên cạnh một cây. Thô to nhánh cây, ở đếm ngược kết thúc trong nháy mắt xông ra ngoài, hắn giống cây cối chung nhảy ra đại hình ăn thịt. Động vật giống nhau. Sao khởi nhánh cây trực tiếp nhắm ngay trong đó một cái béo quái vật cái ót gõ hạ cồng kềnh quái. Vật sao có thể là hắn địch thủ, còn không có phản ứng lại đây cũng chỉ nghe thấy đông cả đời vang lớn. Ngay sau đó trước mắt tối Summer siêu cái thứ nhất địch nhân oanh mà ngã xuống. Vu Tử Chiết liền lập tức liền chọn lựa hảo mục tiêu kế tiếp thừa dịp cái thứ hai địch nhân còn ở. Mộng bức chung. Trong tay hắn nhánh cây lại nhanh chóng bắt lấy nhị sát chờ hắn giải quyết xong hai người. Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh mới xông lên, hai người tốc độ tuy rằng chậm một phách. Nhưng cũng chiến lực cao cường. Ba lượng chiêu liền giải quyết rớt từng người phụ trách địch nhân, này đàn béo quái vật sức chiến. Đấu sắc thật thấp hèn quá nhiều. Bọn họ tựa hồ căn bản là không như thế nào từng đánh nhau. Lá gan cũng không phải rất lớn, hoàn toàn thế nào công kích có thể đến chết đối phương, này đàn béo quái vật cho người ta cảm giác. Giống như là người thường, sẽ không đánh nhau sinh hoạt an nhàn, đối nguy hiểm sức phán đoán cực kém, phản ứng lực cũng cực kém. Mơ siêu la ký thuyết nhìn thần binh trời giáng các đồng đội. Kích động mà ô ô kêu, nhưng khiêng hắn béo quái vật mắt thấy không tốt. Lập tức mang theo nàng chạy như điên lên, La Ký Tuyết ở hắn trên vai liều mạng vặn vẹo. Lại tránh thoát không khai, béo quái vật gắt gao bắt lấy nàng. Quát, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Ta mang theo nữ nhân đi. Vu Tử Chiết thấy hắn muốn chạy. Lập tức đuổi theo, nhưng còn không có đuổi theo. Bên cạnh liền vụt ra tới hai cái địch nhân. Dùng đôn hậu thân thể phong kín con đường. Chật Vu Tử Chiết giơ lên nhánh cây chuẩn bị công kích. Đột nhiên nghe được sau lưng Diêu Hướng Minh tiếng la, với ca. Sau lưng, người sau lưng tên mập chết tiệt lại bò dậy. Cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió truyền đến. Vu Tử Chiết đành phải từ bỏ truy đuổi. Xoay người nhảy khai, một viên đại thạch đầu xoa bờ vai của hắn bay qua. Hoành một tiếng tạp vào thổ nhưỡng chung, vừa mới bị hắn đánh vựng hai gã địch nhân quả nhiên lại bò. Dậy, hiện tại là có thể nhìn ra bọn người kia cùng người thường khác nhau. Trừ bỏ càng xấu càng béo, bọn người kia còn càng thêm nại tấu, các ngươi là người nào? Vì cái gì đoạt chúng ta đồ vật? Một cái béo quái quắt, Diêu Hướng Minh nhịn không được cãi lại nói. Ta phi, cái gì đã kêu ngươi đồ vật? Nữ nhân cũng là người, cũng không phải là phụ thuộc phẩm. Ta mua nữ nhân chính là ta đồ vật. Các ngươi có phải hay không cảnh sát? Xen vào việc người khác. Này béo quái vật nói xong, mở ra hai tay bay thẳng đến gần nhất Kiều Nguyên ôm qua đi, ngọa tào. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi ôm. Kiều Nguyên giống lên một tiếng, chạy nhanh lui về phía sau tránh đi. Hắn cùng Vu Tử Chiết động tác đều phi thường linh hoạt. Hành động chậm chạp bọn quái vật các loại va chạm cũng không có đánh trúng bọn họ một lần, ngược lại. Là lại có mấy cái quái vật bị đánh bại trên mặt đất mắt thấy tình thế không ổn. Khiêng La Ký Tuyết cái kia quái vật lập tức từ trong lòng móc ra một cái còi. Hưu mà thổi lên tiếng còi ở trong sơn cốc quanh quần. Bén nhọn chói tai, nghe thế thanh âm Kiều Nguyên ba người nháy mắt cảnh giác lên. Này tiếng còi là ở kêu gọi đồng bạn sao? Nếu là như thế này, vậy cần thiết ở địch nhân chi viện tới trước giải quyết bọn họ, nhanh lên. Kiều Nguyên lớn tiếng nói, Vu Tử Chiết ném xuống công kích lên cũng không thuận tay nhánh cây. Trực tiếp đổi thành vật lộn, bằng vào kinh người sức bật dẫm lên thân cây một chút nhảy lên. Đầu gối kẹp lấy địch nhân đầu dùng sức uốn éo, địch nhân cổ phát ra yếu ớt vỡ vụn thanh. theo sau liền cả người sụi lơ té ngã trên đất, nhưng cho dù cổ bị vặn gãy, nó cũng như cũ tồn tại. Con thở phì phò nằm trên mặt đất mắng chửi người. Quả thực là đáng sợ sinh mệnh lực, Vu Tử Chiết cũng không quản nó. Chỉ là về phía trước đuổi theo La Ký Tuyết qua đi, có địch nhân liều mạng xông tới muốn ngăn trụ hắn. Nhưng tất cả đều bị Diêu Hướng Minh cùng Kiều Nguyên cấp kiềm chế, khoảng cách địch nhân đã chỉ có nửa thước, Vu Tử Chiết về phía trước vươn tay. Muốn bắt trụ địch nhân trên vai La Ký Tuyết, La Ký Tuyết cũng tận lực về phía trước thăm dò. Hy vọng có thể càng thêm phối hợp Vu Tử Chiết động tác, nhưng nàng dưới thân béo quái vật phát hiện khác thường, giống giận một tiếng, La Ký Tuyết còn đang ở dùng đầu đi đủ Vu Tử Chiết tay. Đột nhiên liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chính mình cư nhiên trực tiếp bị quái vật cấp ném đi ra ngoài, Vu Tử Chiết thấy thế. Lập tức muốn ném ra địch nhân đi tìm La Ký Tuyết. Nhưng béo quái vật ném xuống La Ký Tuyết sau đột nhiên từ trong lòng móc ra mấy viên cùng loại lựu. Đạn đồ vật thuốc nổ. Không, xương khói đạn, Vu Tử Chiết chạy nhanh ngăn trở đôi mắt lui về phía sau. Nhưng nhanh chóng lan tràn xương khói vẫn là đem chung quanh hết thảy đều che đậy ở thậm chí Kiều Nguyên bên kia cũng đã chịu ảnh hưởng, ba người cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể thật cẩn thận vẫy tai, nghe thanh âm tới phán đoán địch nhân vị trí. Hết chương.